Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Linh và Tạ Tử Hiên ký tên đầu tiên trong văn kiện chủ diễn, phối nhạc, sáng tác nhạc là Mục Thần và Tần Tường, phụ trách bộ phận độc tấu đàn violon. Một khi đưa ra liền đến anh động. Mặc dù Tần Linh lần đầu quay phim, nhưng tươi mát, khống chế, tạo phong cách rất là được người xem và bình luận điện ảnh khen ngợi. Điện ảnh vẫn còn chiếu phim, thì tin đồn bộ phim này lấy phong cách hài để chiếm đoạt thánh đàn điện ảnh, rất có thể giật tài thưởng Oscar tại phim nước ngoài hay nhất vào sang năm. Tần Linh cũng có thể trở thành ảnh hậu năm tới. Với tư cách là người đại diện của Tần Linh, Vương Tì thật sự là rất vui mừng. Lại là con mắt cô tinh tường, mày rũa khuế ngọc thô Tần Linh này tỏa sáng vô cùng. Kế tiếp, cô phải đề ra nhiều kế hoạch hơn nữa, trợ giúp Tần Linh càng ngày càng thêm nổi tiếng. Mà Tạ Tử Hiên cũng dựa vào bộ phim này, một lần nữa thành công đứng đầu bảng Mỹ Nam hoàn mỹ nhất châu Á. Hai người cũng có thể coi là danh lợi song thu. Như vậy vào giờ phút này, đối với Hoàng Kim hợp tác là núp ở trong phòng kiếm tiền, làm sao còn bận việc ở studio phu âm Tây. Anh xem nụ cười này thật là giả tạo mà. Tạ Tam Thiếu cười không giả, nhưng vì cái khắc mà say đắm, giống như cố ý muốn trêu chọc người nào đó. Anh đang biểu hiện sức quyến rũ của mình cho người xem trước mặt anh sao? May mắn là sức quyến rũ, không phải là mị lực, nếu không phải là muốn hù ngã một đám người kia sao hả? Em lại ghen tị sao? Này, em cho tới bây giờ chưa biết chữ ghen tị viết như thế nào đó. Đối thoại này coi như là nhiệt liệt thảo luận, thậm chí là cái vã kịch liệt núp ở sau hàng rạp chiếu phim. Một đôi nam nữ này đang bận nói chuyện sôi nổi quên trời quên đất, thậm chí không thấy người xem đằng trước mấy lần quăng ánh mắt cảnh cáo. Này, Tạ Tử Hiên, anh biết tại sao chị em lại giật dây chúng ta quay bộ phim này hay không hả? Lúc nhìn vào kịch bản anh cũng đoán được, nhất định là anh rể chưa từng nói những lời này cho chị em, cho nên chị Tần mới muốn nhờ vào bộ phim này để nhắc nhở anh. Sai nha, bởi vì chị em cho rằng khi người đàn ông nói với người phụ nữ anh yêu em là cực kỳ có sức quyến rũ, mà chị ấy lại chưa bao giờ thấy cái khí hái nam tử ấy ở trên người của anh đó. Đúng là nói bậy. Tạ Tử Hiên xì mũi mà coi thường nói, anh rất là có khí khái nam tử, nhưng không phải là lúc nói những lời này. Nếu không vậy thì là vào lúc nào? Dưới ánh đèn lờ mờ, Tần Linh tò mò cất tiếng hỏi. Hắn quỷ dị cười một tiếng rồi mở miệng, là khi anh hôn cô gái đó. Màn ảnh tối sầm lại, đã bắt đầu đến khúc cuối phim rồi. Hàng sau đen kịt mơ hồ, có thể nghe được tiếng rên rỉ. Cũng đã nhìn quen lắm rồi, nên khán giả cũng không đặc biệt lưu ý tới đôi nam nữ đang hôn nhau. Nhạc cuối phim được thể hiện bằng đàn violon độc tấu. Thủy khúc này có tên là Nam Nhân và Nữ Nhân Chiến Đấu. Đúng vậy. Kể từ khi Thượng Đế sáng lập ra Adam cùng với Eva, nam nhân và nữ nhân chưa bao giờ dừng chiến đấu cả. Trong trận chiến, Tần Linh tìm được tình yêu thuộc về mình, chúc cho tất cả các cô gái ở trên chiến trường tình yêu tìm được định nhân thuộc về mình. Màn ảnh một lần nữa sáng lên, cuối cùng xuất hiện một hàng chữ TN. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Hôn Trộm. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net